Chương 233, ảo thuật, nguyện độc. Kết quả là ở sẻn rủ tô bị giả mạ đắc ý thời điểm, ghen ánh mắt nghiêm một chút, đã xuất hiện ở hắn cách đó không xa, một chân đánh thẳng tô bị giả mạ mặt. Không biết ta đầu góc nhỏ, không ưa nhất liền là người khác ở ta trước mặt đắc ý sao. Sẻn rủ tô bị giả mạ phản ứng cực nhanh, hắn mặc dù đang nói chuyện, trên thực tế tinh thần lại độ cao tập trung, một mực ở cẩn thận ghen động tác. Hơn nữa hắn trải qua nửa năm dốc lòng nghiên cứu, mặc dù còn không có học được phi lôi thần, đối với loại này nhận thuật cũng có nhất định giải. Ở đặt chân phương, hắn liền cố ý lưu ý, chỗ đứng thuộc về hai cái phi tiêu giữa, như vậy cho dù ghen đột nhiên tập kích, hắn cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Ở ghen nhất chân tới gần trước người hắn, hắn đã dùng cực kỳ nhanh chóng độ né người né tránh, ánh mắt tả hữu nhẹ liếc về, đêm đầy địa phi tiêu vị trí ghi nhớ. Trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh hướng về sau phương né tránh, quay ngược lại giữa, hai tay kết ấn hoàn thành. Thủy độn, thác nước thủy trùng ba. Lúc này chân trời vốn là hạ mưa to, mây đen cuộn cuộn bên trong muộn lôi không dứt, chính là thủy độn tuyệt cao sân nhà. Sèn rủ tô bị giả mạ thủy thuộc tính trả cờ dạ bạo phát, cả vùng một trận nổ ẩm, cứng rắn cơn xoáy lớn mạnh cột nước nhất thời ở đại địa vọt lên, một đạo tiếp lấy một đạo, ở lôi vũ ra chỉ xuống. So với bình thường mạnh hơn gấp đôi. Ghen đứng ở chỗ cũ, mấy đạo cột nước sóng dán thân thể của hắn mà qua, trên thực tế hắn cũng không có né tránh, bởi vì này nhiều chút cột nước căn bản không phải là hướng hắn tới. Vốn là thành một vùng phế tích hạ tạc tộc địa, lần này càng phá loạn, chỉ mấy giây, nơi này là được một vùng biển mênh mông chạy qua, mà trước cứng rắn qua thủy trụ là mang đi không biết bao nhiêu cắm trên mặt đất phi lôi thần thuật thức. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích. Coi như có chút hay quy cảm giác bị phân tán tứ phương phi lôi thần thuật thức, ghen cười nói, kỳ thực ở vừa mới tổ bị ra mạ thả ra nhận thuật lúc hắn liền có mấy loại phương pháp có thể ngăn cản, bất quá hắn có ý nghĩ khác, hắn cố gắng sửa chữa tổ bị ra mạ một hồi, để cho tiểu tử minh bạch làm người. Không chỉ muốn trên thân thể đánh xuống hắn, cũng phải ta y hàn ở tâm hồn lưu lại ám ảnh, nhìn nguyên tắc thời điểm thì nhìn hắn khó chịu, không có hắn lời nói. Nói không chừng cũng sẽ không có hậu tới nhiều chuyện như vậy, có thể nói Uchiha bị diệt tộc ngọn nguồn, chính là từ hắn làm nhị đại hỏa ảnh khi thì rời khỏi. Bây giờ ngươi không phi lôi thần thuật thức, nghĩ lại vào bên cạnh ta đã không thể nào, ta sẽ không cho ngươi cái loại này cơ hội, coi như ngươi lợi dụng thuấn thân thuật, ở thủy thượng ta thủy thuấn thân chỉ sẽ nhanh hơn. Senju Tobirama cao giọng nói, theo hắn lời nói, tân nhận thuật đã xuất thủ. Thủy độn. Thủy long giảo bạo ghen dưới chân đột nhiên xuất hiện Uzumaki, tam con rồng nước gầm thét ở bên cạnh hắn vọt lên, mắt đỏ hướng ghen tắp tới, dưới chân trong vòng xoáy chuyển tới cực mạnh hấp lực. Lúc này tổ bị giả mạ thực lực ở tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, nắm giữ nhận thuật rất nhiều, bản thân chiến lực đã cao hơn một loại đỉnh phong thượng nhẫn, cũng là bởi vì này, hắn mới dám đối với ghen động thủ, thiên tài luôn là đối với chính mình có mạc danh tự tin. Hòa độn. Hào viêm loạn hoa kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, thành đoàn hỏa cầu bị ghen tự trong miệng tốt ra, tiến lên đón tam con rồng nước, sen dù tô bị giả mạ thực lực không tệ, ở toàn bộ chiến quốc trong bạn cùng lứa tuổi cũng ít có năng lực định người, có thể loại thực lực này đụng phải ghen còn kém quá xa bách độ hướng thúc cách nhìn, hắn thậm chí đều không nguyện vận dụng xạ gì gẳng thiên chiếu các loại nhãn thuật, chỉ dùng phổ thông hỏa độn nên kích. Hiếm có cái này ngày sau nhận thuật tông sư chính mình là theo tự mình động thủ. Vừa vặn làm hoạt động gần cốt, cải thiện tâm tình, về phần cải thiện tâm tình phương pháp, dĩ nhiên là hung hăng ngược đái hắn một hồi. Thủy độn, cứu cực thủy lao chi thuật. Hỏa cầu cùng thủy long đụng nhau, lẫn nhau đụng nhau trả cờ dạ loạn lưu suy khí nước gợn, mảng lớn màu trắng thủy khí bay lên, ở bạo trong mưa lại nhanh chóng tiêu tan. Senju Tô bị giả mạ động tác nhanh chóng, cơ hồ ở thứ nhất nhận thuật sau khi kết thúc không lâu, cái thứ nhì nhận thuật đã xuất thủ. Nước chảy ta y hàn ở dưới sự thao túng giống như có sinh mệnh, mấy đạo cột nước phút chốc lao ra, tạo thành một cái cự đại thủy lao, đem ghen buồn ngủ đi vào trong đó. Senju Tô bị giả mạ biết, nước này tù vô pháp vây khốn đủ chỉ hạ ghen quá lâu, trả cờ giả nhanh chóng lưu động, theo trên tay kết ấn cái thứ ba công kích nhận thuật đã xuất thủ. Thủy đột, thủy đoạn ba giống như lợi nhận một loại nước chảy bị hắn phun ra, thoáng chốc phá vỡ không gian hướng thủy lao càn quét tới. Đây là sẻn rủ tổ bị giả mạ tự nghĩ ra nhẫn thuật, kết hợp cao áp khí lưu cùng nước chảy xiết thủy tiễn, là một loại phạm vi lớn sát thương tính thủy độn, bách độ hướng thúc cách nhìn uy lực cực mạnh. Nguyên tắc bên trong hắn liền từng dựa vào chiêu này đối với hóa thành thần thụ thập vĩ lần đầu chiếu thành thương tổn. Thủy đoạn 3 tốc độ cực nhanh, như một cái nhỏ dài lợi kiếm đem thủy lao phá vỡ, bị giam ở trong đó ghen nhất thời bị chia ra làm hai, tự bên hông bị chém đứt. Ba loại nhân thuật, Senjuto bị ra mạ làm liền một mạch, dụ địch, khốn địch, giết địch đều tại hắn trong tính toán, nếu như hắn lần này đối thủ đổi thành đỉnh phong thượng nhẫn. Cho dù là một ít uy tín lâu năm đỉnh phong thượng nhẫn, cũng vô cùng có khả năng bị hắn tại chỗ chém giết. Đáng tiếc hắn lần này chống lại là Gen. Cơ hồ là ở đem Gen chặt đứt trong nháy mắt, xèn rủ tô bị dạ mạ sững sờ, loại kết quả này ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, đây không khỏi quá dễ dàng nhiều chút. Hơi suy tư, hắn mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền lợi dụng thủy thuấn thân hướng phía trước tránh đi. Mà đang ở né tránh đồng thời, hai tay vẫn không ngừng nghỉ. Bách độ hướng thúc cách nhìn thủy độn, thủy tỏa liên chi thuật bốn đạo thuần túy do nước trong ngưng tụ xiềng xích sát na lao ra, hướng hắn ban đầu đứng địa phương khóa qua, chỉ thấy nơi đó, Gen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đang bị xiềng xích khóa vừa vặn. Nước trong lao cắt thành hai khúc Gen là phanh một tiếng hóa thành khói trắng tiêu tan. Ảnh phân thân chi thuật lợi dụng thủy phân thân trốn xa tô bị giả mà miệng lớn thở dốc mấy hớp, vừa mới nếu như hắn phản ứng hơi chậm một chút, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hơn nữa liên tiếp nhận thuật sử dụng ra, coi như sẻn dù bản thân trả cờ giả số lượng kinh người, cũng có vài phần mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, hắn còn không tới kịp nhiều thở mạnh mấy cái thời điểm, bị nước xiềng xích vây khốn Gen đột nhiên hướng hắn tuét miệng cười một tiếng, phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất, lại vẫn là ảnh phân thân. Tổ bị giả mạ tâm chợt nhấc lên, không chút nghĩ ngợi trên tay run lên, thủy thuộc tính trả cờ giả điên cuồng hướng trên tay ngưng tụ. Trong thời gian ngắn một cái nước đao xuất hiện ở trên tay hắn, không chút nghĩ ngợi xoay người hướng về sau bộ tới. Mà ở xoay người một cái chớp mắt, hắn thấy là một đôi huyết hồng hai tròng mắt, đồng mâu bên trong loa y na y tựa như hồi toàn phiêu đồ án xoay chậm chậm, hắn thân thể vừa dừng lại, hình ảnh nhất thời thay đổi, chính mình lại xuất hiện ở một mảnh huyết sắc trong không gian, đang bị trói ở trên thập tự giá, bên người là không biết bao nhiêu đủ trì hạ Gen, nắm trường đao băng lãnh nhìn mình. Ảo thuật Nguyệt độc trong hiện thật, sen rủ tô bị giả mạ phanh một tiếng rót nước bên trong, thanh kia nước đao cách Ghen thân thể còn có tăng thốn. Tiểu hòa tử, còn cần tiếp tục tiến bộ ai nhìn ngã xuống đất trong nước sen rủ tô bị giả mạ, Ghen đắc ý cười khẽ.